Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, Đường Bảo, đúng vậy, lại nói ngươi cũng muốn sinh hoạt. Đường Ngọc, Ninh Tố Tỷ, ngươi mới tỉnh ngủ, không biết người thường tránh tích phân rất không dễ dàng, ngươi liền nhận lấy đi. Nàng thân thể tuy rằng có loại năng lực này, bất quá không có lực công kích, cũng không xem như dị năng giả đi, kia cùng người thường cũng không có gì khác nhau, hơn nữa so với người bình thường thân thể còn yếu. Minh Bạch, đúng vậy, ngươi cũng coi như là chúng ta đội một viên, liền nhận lấy đi. Lý Dật, cũng liền lần này nhiều cho ngươi, bởi vì ngươi mới vừa vào thành cái gì đều không có, cái gì đều phải đặt mua. Trương Võ, muốn ăn cơm, mọi người xem thường, vậy được rồi, cảm ơn các ngươi. Ninh Tố yên lặng hẳn một phen, nàng thật không tính toán không cần, trải qua quá mạt thế đương nhiên biết cái gì quan trọng nhất. Hắc hắc, Ninh Tố tỷ, chúng ta cùng lão đại thương lượng, về sau ngươi chính là chúng ta chung một viên. Liền tính ngươi không ra thành săn thú, chúng ta mỗi lần vẫn là sẽ phân ngươi một phần tích phân. Đường Bảo cao hứng nói, khi nào thương lượng, ta như thế nào không biết. Ninh Tố nghi hoặc, bọn họ thu thập xong đầu lang thi thể liền hướng rừng rậm ngoại đi. Bởi vì ra cái này địa phương liền đến bên ngoài, rất ít sẽ có đại hình biến dị thú, cho nên bọn họ cũng thả lỏng cảnh giác, không cần mỗi người đều cảnh giới. Như vậy Đường Bảo mới dám vừa đi vừa cùng Ninh Tố nói chuyện phía mà đi, bởi vì không vội mà lên đường, cho nên bọn họ cố kỵ Ninh Tố tính toán chậm rãi đi. Chính là vừa rồi đi thu đầu lăng thi thể thời điểm, lão đại nói ra, bằng không chúng ta còn không thể tưởng được đâu. Đường Bảo ngượng ngùng gãi gãi đầu, cái kia diện than như vậy cẩn thận sao, nhìn không ra tới, này vừa đi chính là hai cái giờ. Trong lúc này Ninh Tố cùng Đường Bảo hỏi thăm Lạc Thành cơ bản tình huống, tỉ như bọn họ ngày thường săn thú trở về thành sau, con mồi có thể bán cho tiệm cơm, cũng có thể bán cho xưởng gia công chế thành thịt khô. Chính là ngày thường bọn họ ăn thịt khô, loại này thịt khô là săn giả ra khỏi thành săn thú nhu yếu phẩm money, giống lăng vũ săn giả tiểu đội giống nhau đều bán cho xưởng gia công. Tuy rằng giá cả tương đối tiện nghi một ít, nhưng là tỉnh đi rất nhiều phiền toái, chủ yếu là tiệm cơm tiêu hao không được nhiều như vậy thịt, bọn họ cũng lười đến chia làm mấy phân bán. Lạc Thành như vậy săn giả tiểu đội rất nhiều, chỉ cần là dị năng giả lại không bằng lòng gia nhập quân đội, nhân số có 4 cái trở lên đều có thể thành lập một cái săn giả tiểu đội. Thành lập tiểu đội sau mới có tư cách mua sắm súng năng lượng. Chính là lăng vụ bọn họ cầm trên tay thương, súng, loại này thương, súng, đã không phải truyền thống súng ống, đạn dược. Viên đạn là trăm năm trước phát hiện một loại khoáng thạch năng lượng, phát ra viên đạn giống như một đạo laser, phi thường sang quý, nếu không phải đặc thù tình huống giống nhau đều luyến tiếc dùng. Mà hiện tại Lạc Thành dùng sở hữu gia điện đều là loại này năng lượng quặng năng lượng thay thế điện lực, phương tiện lại tiết kiệm năng lượng, hơn nữa không cần kéo dây điện. Ninh Tố mà thế trước gia trụ lão thành nổi, nơi nơi đều là dây điện, đường dây cao thế, thường xuyên phát sinh hỏa hoạn, nàng đối dây điện thứ này chính là có bóng ma tâm lý. Ninh Tố hỏi vì cái gì không có tiền như vậy tiền lưu thông, kia như thế nào mua đồ vật. Đường Bảo nói từ hắn ký sự tới nay chính là dùng tích phân, mặc kệ địa phương nào đều có thể dùng để đài thọ, bởi vì có thể cho nhau giao dịch, tựa như mặt thế trước Alipay, WeChat, linh tinh phần mềm, Bất quá cái này càng cao cấp. Hơn nữa là thân phận chứng. Trẻ con từ mới sinh ra liền phải đến hộ tịch chỗ xử lý thân phận tạp. Bởi vì muốn cùng chính mình máu chói định. Cho nên liền tính thất lạc người khác cũng không dùng được. Chính văn chương 13 có thể là đến nay mới thôi, dân cư tăng trưởng suất quá thấp. Mà người thường so dị năng giả sinh sản lực hiếu thắng rất nhiều. Cho nên dị năng giả cùng người thường chi gian cơ hồ là bình đẳng. Ít nhất mặt ngoài là như thế này nói. Tựa như mặt thế trước Ninh Tố sinh hoạt xã hội. Mà dị năng giả ở trong thành lại không thể đối người thường sử dụng dị năng. Bên trong thành cũng cấm chế đánh nhau. Dị năng giả muốn luận bàn chỉ có thể đi so đấu đài. So đấu đài không biết là dùng cái gì kiến tạo. Mặc kệ rất mạnh dị năng đi lên quyết đấu đều không thể làm nó có chút tổn thương. Ít nhất kiến tạo khởi ngăn đến nay còn không có dị năng giả có thể ở mặt trên lưu quá chẳng sợ một chút dấu vết. Ninh Tố đối này đó đánh đánh giết giết sự không có hứng thú. Liền tùy tiện hỏi hai câu. Ninh Tố con đã biết hiện tại biết nói chính là phía trước Lăng Vũ nói ba cái thành trì. Mỗi cái thành đều có một cái thành chủ. Tương đương với trước kia một cái tiểu quốc gia. Từng người quản lý. Ba cái thành trì cho nhau kiềm chế. Ai đều không thể thiếu ai. Lạc thành khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt. Vân thành chủ yếu phát triển nông nghề phụ. Mùa hè thành liền tương đối tạp. Bất quá mỹ thực tương đối nổi danh. Nói đến mùa hè thành tên nghe nói này đây, mùa hè thành thành chủ phu nhân họ cùng thành chủ tên hợp thành. Nghe nói mùa hè thành thành chủ là cái thê khống, cho nên mới đem thành danh sửa lại. Phi thường tùy hứng. Sở dĩ mỹ thực tương đối nổi danh cũng là vì hắn lão bà thích ăn. Ninh Tố nghe xong lúc sau các loại hâm mộ. Nàng mặt thế trước liền đối tượng thầm mến đều không có. Càng đừng nói mặt khác. Ninh Tố mặt thế trước ra là tầng chót nhất dân chúng. Cha mẹ thủ kia nhà cũ cả đời. Mắt thấy liền phải phá bỏ và di rời rồi, kết quả mặt thế tới. Cha mẹ nàng ở ban đầu liền biến thành tang thi. Mà nàng vẫn là bởi vì đệ đệ kéo ra nàng mới không có trở thành cha mẹ đệ nhất khẩu đồ ăn. Cuối cùng cũng không biết là ai giết bọn họ. Mà nàng đệ đệ cũng ở mặt thế đệ tứ năm đã bị ném đến tang thi trong đàn. Nàng liền kẻ thù đều còn không có xác định đã bị bắt được viện nghiên cứu. Nghĩ đến trước kia sự, Ninh Tố tâm tình có chút hạ xuống. Trải qua mặt thế người lại nhớ đến này đó đã không thể làm nàng cảm thấy thương tâm. Chỉ là cảm xúc hạ xuống mà thôi. Nàng phải hảo hảo tồn tại. Ở cái này thế giới xa lạ hảo hảo tồn tại. Bởi vì nàng còn không có sống đủ đâu. A, Ninh Tố tự giễu cười. Ninh Tố bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt một mảnh hồ sen hấp dẫn. Sở dĩ bị hấp dẫn không phải này hoa sen có cái gì đặc biệt, mà là cùng mặt thế trước hoa sen giống nhau. Lúc này mới làm Ninh Tố cảm thấy kỳ quái. Mặt thế sau thứ gì đều hướng lớn biến dị, vì cái gì hoa sen không có biến dị? Ninh Tố tỷ, như thế nào không đi rồi? Vẫn luôn đi ở Ninh Tố bên cạnh cùng nàng nói chuyện phiếm Đường Bảo Kỳ. Quái Ninh Tố vì cái gì dừng lại? Các ngươi không thấy được sao? Nhìn đến cái gì? Hoa sen sao? Đúng vậy, có cái gì kỳ quái? Này rừng rậm rất nhiều, Đường Bảo nói. Lý Giật, có cái gì không đúng sao? Trương Võ, thứ này không thể ăn. Lần này Ninh Tố không có xem nhẹ Trương Võ nói. Vội vàng hỏi, vì cái gì không thể ăn? Bởi vì thứ này có độc, người bình thường đều biết đến sự tình, thâm niên đồ tham ăn Trương Võ phi thường nghiêm túc trả lời về đồ ăn vấn đề, toàn bộ đều có độc sao? Hạt sen, củ sen đều có sao? Ninh Tố kỳ quái hỏi. Liền hạt sen, củ sen đều biến dị ra độc tố. Đoàn người đều ngừng lại. Cảm thấy Ninh Tố nhìn đến hoa sen kích động như vậy cảm thấy kỳ quái. Liền tính bọn họ lần đầu tiên thấy cũng không giống nàng kích động như vậy. Bọn họ nào biết Ninh Tố cuộc đời yêu nhất hoa chính là hoa sen. Không phải thích nó cái gì ra nước bùn mà không nhiễm cao thượng tình cảm. Mà là bởi vì nó trên người có thể ăn rất nhiều. Hơn nữa lớn lên ở Ninh Tố thích nhất mùa hè. Nhìn đến này hoa sen sau Ninh Tố trong đầu bày biện ra lá sen gà, chè hạt sen, các loại củ sen làm đồ ăn, còn có bột củ sen. Hiện tại bị Trương Võ nói toàn bộ đánh tan. Nàng không kích động mới là lạ. Chúng ta có thể trích điểm trở về sao? Ninh Tố chờ đợi nhìn Lăng Vũ. Biết những việc này đều phải hỏi đội trưởng. Lăng Vũ mi một trọn. Ngươi sẽ làm, nếu có thể làm nhập khẩu. Hắn đảo không sao cả thêm một cái đồ ăn. Hơn nữa trong thành đồ ăn cũng thật là quá đơn điệu. Trừ bỏ thịt đồ ăn vẫn là thịt đồ ăn. Ta muốn thử xem monster, Ninh Tố tưởng. Dù sao nàng không sợ độc. Nếu về sau sinh hoạt thiếu này đó đồ ăn nàng nhất định sẽ khổ sở. Đường Bảo, Lăng Vũ nhìn về phía Đường Bảo. Lão đại, còn có không gian, yên tâm đi, Ninh Tố thật bội phục bọn họ. Chỉ cần Lăng Vũ một câu bọn họ là có thể lý giải hắn lời nói rất nhiều ý tứ. Liền cùng cổ đại hoàng đế bên người biên thái giám giống nhau. Bất quá lời này không thể làm cho bọn họ biết. Trương Võ hai mắt tỏa sáng nhìn Ninh Tố. Xung phong nhận việc muốn chính mình động thủ. Nghĩ thầm như vậy ăn thời điểm hắn ăn nhiều cũng là hẳn là. Còn có các ngươi có phải hay không quá tin tưởng nàng. Vạn nhất làm không được bọn họ có thể ăn không phải muốn thực thất vọng. Hoa sen tuy rằng biến dị. Nhưng là vị vẫn là cái kia vị. Thanh hương từ bẻ gãy hà côn xuyên vào Ninh Tố xoang mũi. Này hương vị nàng quá thích. Các ngươi không phải nói có độc sao? Như vậy chích sẽ không có việc gì sao? Ninh Tố có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi. Này hoa sen không trực tiếp tiếp xúc là sẽ không bị độc đến. Lý Dật nói đến. Nguyên lai Trương Võ trực tiếp dùng thủy dị năng bao vây hắn tay đi chích lá sen. Dị năng còn có thể như vậy dùng. Ninh Tố cũng là mở rộng tầm mắt. Vậy ngươi nhìn xem có thể hay không từ bùn đào ra củ sen tới. Nếu quá nguy hiểm liền từ bỏ, Ninh Tố cũng có chút không xác định. Này hồ sen liền đóa hoa bao đều không có càng đừng nói hoa sen. Cũng không biết thấp hèn trường củ sen không có. Được rồi, lần này Lý Dật cũng đi hỗ trợ. Hắn đối thổ cảm giác tương đối thâm. Một đào một cái chuẩn, không lãng phí thời gian. Còn không cần tiếp xúc đến củ sen trực tiếp liền bùn cùng nhau đào lên. Thổ hệ dị năng còn có thể như vậy dùng. Ninh Tố nhìn có eo như vậy thôi. Có một thước trường một tiết màu lam mỹ lệ củ sen. Tâm tình phi thường phức tạp. Nguyên lai là củ sen hướng lớn biến dị. Hơn nữa này nhan sắc. Có thể ăn sao? Trương Võ hỏi ra Ninh Tố lo lắng vấn đề. Ninh Tố bất cứ giá nào. Có thể. Cho dù có độc nàng cũng không sợ. Cùng lắm thì nàng thì ăn qua sau không có độc lại làm cho bọn họ ăn. Rốt cuộc nàng là sẽ không bị độc chết. Như vậy mỹ lệ củ sen không nếm thử đều thực xin lỗi nàng đối hoa sen yêu thích. Thật tốt quá. Hiện tại là có thể ăn sao? Trương Võ ngự khí che giấu không được vui mừng. Đương nhiên không phải. Chờ trở về ta nghiên cứu. Ninh Tố vội vàng nói. Liền sợ Trương Võ này đồ thăm ăn nghe được có thể ăn liền hạ khẩu. Độc chết liền phiền toái. Vì cái gì này củ sen là màu lam. Đường Ngọc hỏi ra mấu chốt vấn đề. Bọn họ đều quên việc này. Nhớ rõ phát hiện củ sen có độc không thể dùng ăn nhan sắc làm màu trắng đi. Bọn họ ngày thường tuy rằng không chú ý những việc này, nhưng là bởi vì sợ lầm thực, cho nên người bình thường đều biết. Bởi vì trong thành có chút địa phương cũng có hồ sen. Bởi vì có độc cho nên cũng không ai đi động chúng nó. Lớn lên thật sự quá nhiều sau sẽ có người tổ chức dị năng giả đi thanh trừ một đám mani. Nhưng là thứ này mỗi năm đều sẽ chính mình trường ra tới. Bởi vì bùn chỗ sâu trong không hảo rửa sạch. Ninh Tố, chẳng lẽ không phải sở hữu củ sen đều là cái này nhan sắc sao? Chẳng lẽ còn sẽ biến sắc? Lăng Vũ, có lẽ là thăng cấp. Lý Dật, giống dị thú giống nhau, sẽ thăng cấp. Kia không phải dị thực. Chính văn chương 14 được đến cái này đáp án làm cho bọn họ nhìn về phía Ninh Tố ánh mắt có chút kỳ quái. Đem Ninh Tố đào ra sau đầu tiên là gặp được bọn họ trước nay không gặp được dị thú. Hiện tại lại đào ra dị thực củ sen. Cái này làm cho bọn họ không biết là hảo vẫn là không tốt. Nghĩ đến trải qua sự, lại cảm thấy khẳng định là tốt. Đây là vận khí đi. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Minh Bạch hỏi. Lại đào, Lăng Vũ tựa hồ nghĩ đến cái gì, làm Lý Dật lại đào một chút ra tới. Lý Dật phản ứng lại đây, biết Lăng Vũ ý tứ, vội vàng lại đào một đại đống bùn ra tới, làm Trương Võ đem bùn hướng rớt. Mọi người xem đến lộ ra tới màu trắng củ sen thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại có chút thất vọng, cũng không biết thất vọng cái gì. Rốt cuộc bọn họ liền tính biết là dị thực cũng không biết có tác dụng gì, cũng không biết giá trị. So với dị thú, dị thực càng thêm hy hữu. Không phải bởi vì thiếu, mà là có đôi khi dị thực liền ở ngươi trước mắt, ngươi cũng phát hiện không được. Tựa như hiện tại, cái này hồ sen bọn họ mỗi lần tới tới lui lui vô số lần trải qua lại trước nay cũng chưa nghĩ tới. Này hồ sen sẽ có dị thực. Nếu là mặt khác không độc dị thực bọn họ khẳng định sẽ không giống hiện tại như vậy rối rắm. Này củ sen thật là làm cho bọn họ tâm tình phức tạp a. Phương diện này cũng chỉ có Ninh Tố nhất bình tĩnh. Bởi vì nàng cái gì cũng không biết. Chỉ nghĩ nàng củ sen như thế nào ăn. Hết chương.